Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, phần 48, người kêu gì? Dọa chết người. Lý Văn Đào bất mãn mà oán trách. Hắn uống rượu nhiều, đầu chính chướng đến phát đau. Đồng Phi, Đồng Phi, Hàn Ái sốt ruột mà kêu lên. Cái gì Phi? Lý Văn Đào vựng hô hô. Nửa ngày cũng chưa nghe ra tới Hàn Ái nói gì đó. Chính là, một bên bởi vì uống nhiều quá chính dựa nghiêng trên sofa nghỉ ngơi Cao Gia Tuấn lại nháy. Mắt bừng tỉnh lại đây. Cũng chính là này trong nháy mắt, Cao Gia Tuấn rượu tỉnh hơn phân nửa. Là Đồng Phi, Hàn Ái lại hô một lần. Nàng cũng không có uống rượu. Chẳng qua là vừa rồi hoàn toàn liền đã quên như vậy một người. Hiện tại mới nhớ còn có như vậy sự tình, hắn còn ở nơi đó đâu. Hắn còn ở, câm miệng, Cao Gia Tuấn, phèo, một chút liền từ trên sofa nhảy dựng lên. Hắn tức giận mà đối Hàn Ái gầm lên một tiếng. Nữ nhân chính là ngu xuẩn như vậy không có đầu óc. Nàng là tưởng kêu đến toàn thế giới đều nghe được sao? Vài giờ, Cao Gia Tuấn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm khởi di động tới. Rạng sáng tam điểm 40 phân. Cái này, Cao Gia Tuấn dư lại kia một nửa rượu cũng toàn tỉnh. Từ Hiểu Nghị cùng Lý Văn Đào còn say, mơ mơ màng màng bộ dáng. Cao Gia Tuấn đi lên liền một người cho một cái miệng từ. Hắn xuống tay cực tàn nhẫn. Một cái tát đi xuống hai người mặt lập tức liền sưng lên. Hàn Ái xem đến trực tiếp liền dọa choáng váng. Sững sờ ở nơi đó vừa động cũng không dám động. Sợ Cao Gia Tuấn tiếp theo cái chiêu chính là nàng. Từ Hiểu Nghị bị lập tức đánh ngốc. Nhưng Lý Văn Đào lại bị đánh tỉnh. Sao? Làm sao vậy? Tuấn ca, Lý Văn Đào bụng mặt. Lắp bắp hỏi, Cao Gia Tuấn hung ác mà ôm đồm qua Lý Văn Đào cổ áo. Người con mẹ nó cấp lão tử thanh tỉnh điểm. Đồng Phi còn ở trường học vũng bùn đâu. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thanh âm lại áp cực thấp. Lý Văn Đào rốt cuộc cảm nhận được Cao Gia Tuấn đầy ngập lửa giận cùng ức chế không được khủng hoảng. Rượu rốt cuộc là toàn tỉnh. Kia, kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cái kia thí, mau trở về nhìn xem. Cao Gia Tuấn trong lòng là lại giận lại hoảng. Hắn nhìn thoáng qua vẫn như cũ mộng bức ở trên sofa Từ Hiểu Nghị. Liền không hề quản hắn, lôi kéo Lý Văn Đào liền đi. Hàn Ái tưởng cùng, nhưng đi rồi vài bước, lại vẫn như cũ không dám thật sự theo sau. Hai người nhanh chóng chạy ra quán bar, đi vào bên ngoài mới phát hiện, bên ngoài cư nhiên trời mưa. Vừa ra quán bar liền có một cổ gió lạnh thổi tới. Thổi chúng hai người đều không tự chủ được mà đánh một cái rung mình. Lúc này bên ngoài độ ấm, đại khái còn không đến 10 độ đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều cho nhau từ đối phương trong ánh mắt thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Tuấn ca, còn trở về xem sao? Lý Văn Đào sắp khóc ra tới. Bọn họ ra tới thời điểm, đại khái là đêm qua 9 giờ nhiều. Đến bây giờ đều mau 6 tiếng đồng hồ. 9 giờ thời điểm, chôn Đồng Phi bùn đã che đến hắn ngực. Vũ không biết khi nào hạ lên. Thời gian dài như vậy qua đi, liền tính hắn không đông chết. Kia trướng lên hồ nước, Lý Văn Đào trước nay đều không có nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ cùng giết người cái này từ liên hệ ở bên nhau. Vô nghĩa, Cao Gia Tuấn nhịn không được lại đánh Lý Văn Đào một cái tát. Lúc này đây hắn sức lực không có như vậy lớn, tay cũng có một ít run, đương nhiên mau chân đến xem. Nói, Cao Gia Tuấn cũng không quay đầu lại mà liền vọt vào mưa to bên trong. Hắn không dám gọi xe, hiện tại loại tình huống này, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hai người trước kia sở không có chạy vội tốc độ đi tới trường học bên ngoài. Trường học môn sớm đã lạc khóa. Chỉ có người gác cổng đại gia phòng trong còn sáng lên tối tăm ánh đèn. Hai người nhưng thật ra không cần từ cửa chính đi vào. Quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi có thể trèo tường vị trí. Đi vào thời điểm thực thuận lợi, bọn họ xuyên qua hơn phân nửa cái sân thể dục vẫn luôn chạy đến rừng cây nhỏ. Trên đường cũng chưa gặp được quá nửa nhân ảnh, đi vào bên hồ vừa thấy, hai người tâm tức khắc đều lạnh, Vũ không biết hạ bao lâu, hồ nước quả nhiên đã dâng lên, giả thiết, nếu Đổng Phi bất động, nguyên bản mặt nước chỉ tới ngực nói, lúc này thủy, đại khái vừa vặn tốt ngập đến hắn miệng mũi, tiền đề là, hắn không có bởi vì nhúc nhích mà chìm xuống, cũng không có bị đông chết, hai người xối mưa to, từ thân đến tâm đều là lạnh lẽo, bọn họ lại cảm thụ không đến rét lạnh, bọn họ run rẩy đứng cách phía trước chôn Đổng Phi bùn động 5 mét xa địa phương vẫn không nhúc nhích, ai cũng không dám tiến lên, Tuấn ca, ngươi nói, hắn có phải hay không chìm xuống, Lý Văn Đào rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên, lúc này hắn mới cảm nhận được chân chính sợ hãi, hắn không có muốn Đổng Phi chết. Hắn thật sự không phải cố ý muốn hại chết hắn. Kia chỉ là một cái trò đùa dai. Chỉ là một cái trò đùa dai. Hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu. Hắn tương lai còn có rất dài. Hắn không nghĩ ngồi tù. Không nghĩ mất đi hiện tại có được hết thảy. Câm miệng, Cao Gia Tuấn tay lại lần nữa chiều hướng về phía Lý Văn Đào mặt. Hắn hiện tại chỉ có thông qua giống giận tới ức chế chính mình đáy lòng điên cuồng trào ra sợ hãi. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc lấy hết can đảm đi nhanh về phía trước đi xem xét. Hắn thậm chí đánh bạo đem bàn tay vào trong nước, không có, cái gì đều không có. Không có nhìn đến làm hắn sợ hãi thi thể, thậm chí bùn mặt đều ở nước mưa cọ rửa hạ có vẻ bình hơn nữa tĩnh. Lúc này, Lý Văn Đào thấy Cao Gia Tuấn tiến lên xem xét, cũng đánh bạo lại đây, nhìn thấy cái gì đều không có, hắn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không ở, có lẽ là chính hắn bò ra tới đi trở về, có lẽ có những người khác cứu hắn đâu, hắn trong giọng nói mang theo may mắn cùng may mắn hai loại. Mâu thuẫn tình cảm nói, Cao Gia Tuấn lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái. Chuyện tới hiện giờ, hắn ngược lại không có như vậy sợ hãi. Ngươi là heo sao? Ngươi trong đầu đều là tường sao? Chính hắn bò ra tới. Nếu không ngươi nhảy vào đi bò một cái ra tới cho ta xem. Chúng ta vì cái gì muốn đem hắn chôn ở chỗ này? Còn không phải bởi vì nơi này qua buổi tối 8 giờ liền cơ bản sẽ không có người tới sao? Hôm nay còn hạ vũ, có một cái heo đồng đội. Thật là một kiện lệnh người cảm thấy phi thường sốt ruột sự tình. Rốt cuộc vẫn là trung học, tuy rằng rừng cây nhỏ thường thường có trộm yêu đương tình lữ hẹn hò. Nhưng đều sẽ không quá muộn, cơ bản đều sẽ ở cổng trường chính thức lạc khóa trước rời đi. Hơn nữa bên hồ ban đêm tương đối nguy hiểm, tiểu tình lữ nhóm ban đêm cũng không như thế nào sẽ đến nơi này. Hoặc, có lẽ, vạn nhất, Lý Văn Đào lắp bắp mà vẫn như cố ý đổ bệnh một cái mỹ lệ kết cục. Cao Gia Tuấn cũng đã không nghĩ lại cùng hắn nói thêm cái gì. Chỉ là phân phó hắn, đi, tìm căn gậy gộc lại đây. Làm cái gì, nhìn xem phía dưới, có hay không người. Cao Gia Tuấn nói những lời này thời điểm hai mắt đỏ bừng. Biểu tình dị thường dữ tợn. Nơi nào còn có nửa phần ngày thường ở các bạn học trong mắt Tuấn Lang cao ngạo bộ dáng. Nửa giờ đi qua, Cao Gia Tuấn không thu hoạch được gì. Này đó mềm bùn ở ngươi nhúc nhích thời điểm tựa như một cái lốc xoáy có thể đem ngươi nháy mắt hút. Đi, chính là đương ngươi dùng gậy gộc ý đồ cường cắm vào đi thăm đế thời điểm. Chọc nhập 20-30 cm liền rốt cuộc chọc bất động. Nhưng cũng bởi vì như vậy. Tăng mạnh Cao Gia Tuấn đáy lòng khủng hoảng cả mơ siêu đáy lòng vẫn luôn có một thanh âm ở nói với. Hắn, Đổng Phi đã chết, bị hắn giết đã chết. Hắn thành một cái không hơn không kém giết người hung thủ. Hắn chỉ sợ đem bởi vậy gánh vác tội danh, lao ngục tai ương liền ở trước mắt. Cái gì việc học, cái gì tiền đồ, cái gì tương lai, toàn bộ đã không có. Không, không thể như vậy. Hắn nhân sinh nguyên bản là cỡ nào quang minh, tiền đồ đúng vậy cỡ nào rộng lớn, hắn ba ba có quyền mụ mụ có tiền, hết thảy đều chú định hắn nhân sinh là muốn quang minh sáng lạn. Nhân sinh như vậy làm sao có thể đủ hủy ở Đổng Phi như vậy con kiến trên người đâu? Tuyệt đối không thể, chương 49 đêm kinh học viên 51 đào tử. Người cho ta nghe, đêm nay cái gì đều không có phát sinh, chúng ta một tan học liền đi quán bar. Minh bạch sao, chúng ta căn bản không có người gặp qua Đồng Phi. Minh bạch sao, Cao Gia Tuấn hung tợn mà lại một lần nắm nổi lên Lý Văn Đào cổ áo. Lý Văn Đào tuy rằng nhát gan lại cũng không ngu ngốc. Thực mau liền nghe minh bạch Cao Gia Tuấn ý tứ, nhưng, chính là thực dễ dàng bị tra được đi. Bọn họ 10 giờ mới đi quán bar, bọn họ ra rừng cây nhỏ thời điểm, còn gặp phải Tần Hải. Cái gì, Tần Hải, không có chính là, Cao Gia Tuấn nghiêm khắc mà đánh gãy Lý Văn Đào không có nói xong nói. Không chỉ có là ngươi, còn có đại tư cùng Hàn Ái. Chúng ta cách nói muốn nhất trí. Muốn cho nhau cấp đối phương chứng minh. Tính, chúng ta hiện tại liền trở về tìm bọn họ. Bọn họ thiếu hụt thời gian không cần sợ hãi. Chỉ cần hắn về nhà nói cho phụ thân nhất định sẽ nghĩ cách giúp hắn che lấp. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng không tính toán giấu giếm nữa cha mẹ. Loại chuyện này đã hoàn toàn vượt qua chính hắn có thể xử lý phạm vi. Nhưng là, cha mẹ hắn lại có thể. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn nhất quán nhận chi, cha mẹ hắn cũng chưa từng có làm hắn thất vọng quá. Không phải, Tuấn ca, Lý Văn Đào lúc này rốt cuộc có thể nói ra hoàn chỉnh nói tới. Chúng ta ra rừng cây nhỏ thời điểm, ta thấy Tần Hải, hắn cũng vừa từ nhỏ rừng cây ra tới, thấy chúng ta liền né tránh, nhưng ta thấy hắn, chỉ là lúc ấy không tưởng quá nhiều, liền không phản ứng hắn, Tần Hải. Cao Gia Tuấn nheo lại đôi mắt, hắn đảo không biết này nửa đường hải có thể sát ra như vậy cái trình rào kim ra tới. Trước mặc kệ hắn, hắn cũng chưa chắc liền thấy, việc này ta phải nói cho ta ba mẹ, bọn họ có thể giải quyết, chủ yếu là các ngươi ba cái, cho ta bế khẩn miệng, nghe hiểu chưa, ngày hôm sau, Đồng Phi không có tới đi học, ở chủ nhiệm lớp Ngô Mỹ Lệ đối Đồng Phi lại một lần vắng họp bất mãn chung. Đại gia bắt đầu rồi cùng ngày học tập, thì thật từ cái này học kỳ bắt đầu, Đồng Phi vắng họp số lần càng ngày càng nhiều, lớp học đồng học cũng không có đối này biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc cùng để ý. Nội tâm cảm thấy bất an, chỉ có Cao Gia Tuấn, Lý Văn Đào, Từ Hiểu Nghị cùng Hàn Ái bốn người, những người khác như cũ cùng thường lui tới giống nhau, nên làm gì vẫn là làm gì, trưa hôm đó. Tần Hải mẫu thân liền tới rồi trường học, lấy quyên tặng danh nghĩa, đưa ra muốn giúp trường học sửa chữa giữ gìn một chút rừng cây nhỏ cùng với hồ nhân tạo quanh thân. Phương tiện, một cái là vì có thể lớn hơn nữa lực độ mà bảo đảm bọn học sinh an toàn. Một cái là vì làm vườn trường hoàn cảnh càng thêm tốt đẹp. Trường học đương nhiên là mạnh mẽ hoan nghênh, vì thế chưa hôm đó. Tần Hải mẫu thân mang đến công trình đội liền vào rừng cây nhỏ. Ba ngày đi qua, rừng cây nhỏ tu sửa bình tĩnh không gợn sóng, mà Đồng Phi cũng mất tích ba ngày, tựa hồ cũng không có người gặp qua hắn. Đường Ngô Mỹ Lệ hỏi lớp học đồng học thậm chí là Đồng Phi cùng phòng ngủ đồng học. Cho nên người đối này đều là vẻ mặt mờ mịt, trường học lúc này mới ý thức được có người mất tích. Nhưng bọn hắn không có báo nguy. Thậm chí không có lộ ra, bắt đầu bí mật tìm người. Lúc này Tần Hải mẫu thân cũng vì trường học tìm người hành động cung cấp khẳng khái trợ giúp. Về phương diện khác, Tần Hải mẫu thân phái ra đi người, cũng lặng lẽ đi hướng Đồng Phi quê nhà. Tề Tư Nguyên về đến nhà, trong tay dẫn theo đơn giản thức ăn nhanh. Ba ngày, ngươi còn không có tưởng hảo sao? Tề Tư Nguyên vào nhà. Đồng Phi tự đêm đó lúc sau liền sốt cao, không chịu lại đi trường học, mấy ngày nay đều là Tề Tư Nguyên ở chiếu cố hắn. Trường học phát sinh những cái đó sự, Tề Tư Nguyên xem đến rõ ràng, trong lòng cũng là rõ ràng, hắn cũng không có để lộ Đồng Phi hành tung, cho dù Ngô Mỹ Lệ hỏi, Tề Tư Nguyên cũng đương cái gì cũng không biết, có chút người làm một chút sự tình, tổng nên vì thế trả giá điểm cái gì đại giới đi. Chẳng sợ chỉ là mấy ngày thấp thỏm lo âu, Đồng Phi ăn Tề Tư Nguyên mang về tới đồ vật, trầm mặc, mấy ngày nay, hắn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, T Tề Tư Nguyên cùng hắn nói một chút trong trường học mới nhất tình huống. Sau đó lại nói, người nếu muốn tránh, dứt khoát liền trốn đến xa một chút, không nghĩ trốn, là thời điểm nên trở về trường học, bằng không sự tình nên nháo lớn. Hết chương.